Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1263, tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Huyên, lúc này thuận tiện nói chuyện sao? Điện thoại vừa tiếp thông Tần Mẫn liền nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền biết nàng cùng Triệu Ngọc Huyên là thật bạn tốt. Bởi vì nếu như là bằng hữu bình thường khẳng định là sẽ có hai ba câu hàn huyên. Hai người giao hảo sự tình Giang Tiểu Bạch còn là vừa mới biết đến, bởi vì ngay tại trong vòng đến xem, hai người địa vị thật không xứng đôi, tựa hồ không giống như là có thể trở thành bạn tốt dáng vẻ. Triệu Ngọc Huyên là uy tín lâu năm nghệ nhân, đã từng đại hỏa qua, có thể Tần Mẫn lại chỉ là có danh tiếng mà thôi, luận danh khí hoàn toàn không có cách nào cùng Triệu Ngọc Huyên so sánh với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuận tiện, ngươi nói, máy biến điện năng thành âm thanh là mở ra, Giang Tiểu Bạch nghe được bên kia Triệu Ngọc Huyên thanh âm ôn nhu. Là như thế này, ta thay người bằng hữu muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện, nếu là biết đến, có thể nói ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, nếu là không thể kể cũng nói thẳng. Tần Mẫn chờ bên kia hồi phục qua đi liền nói. Người không phải cùng nói bậy đạo diễn hợp tác qua sao, người đối với hắn hiểu bao nhiêu, hắn tại chọn nhân vật có cái gì đặc biệt yêu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ đạo diễn A, Triệu Ngọc Huyên bên kia kéo dài thanh âm. Ta cùng hắn là tại 8, 9 năm trước hợp tác qua một lần, khi đó hắn đối diễn viên yêu cầu là rất cao, cái này cao không phải bản thân hắn đối diễn viên yêu cầu cao. Mà là nhân vật đối diễn viên yêu cầu, hắn cơ hồ là hoàn toàn ấn lại kịch bản đến tuyển diễn viên, cho nên nếu như muốn bị hắn chọn chúng, vậy rất đơn giản, so sánh kịch bản bên trong nam nữ chủ đặc điểm đến so sánh là được, chỉ cần đủ vừa xứng, vậy thì có cơ hội. Triệu Ngọc Huyên sau khi nói xong, Giang Tiểu Bạch liền nhăn nhăn lông mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này khó khăn. Nàng căn bản không có kịch bản A, Đồng Nhiễm cho mình kia ba đoạn cảnh tượng nàng xem qua, thật là chỉ có đơn giản nhất tin tức, căn bản nhìn không ra quá nhiều nhân vật đặc điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, chính mình căn bản không biết hắn muốn nhân vật chính là cái dạng gì, nếu dạng này, kia muốn làm sao để phán đoán có hay không vừa xứng. Tần Mẫn nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Liền đem nàng xoắn suýt xem ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là chính nàng liền đặt câu hỏi, người nói vừa xứng là chỉ tính cách còn là ngoại hình. Toàn bộ, vừa nhất xứng càng tốt, tựa như ta lúc đầu diễn hắn kia bộ phim đồng dạng, ta cùng Hàn Huỳnh đều tiến vào cuối cùng tuyển chọn, nhưng kịch bên trong nữ chính là dễ thương tóc ngắn, ta là tóc ngắn nhưng Hàn Huỳnh là tóc dài, cho nên cuối cùng định ta. Nguyên nhân là Hàn Huỳnh tóc dài mặc dù có thể xén, nhưng không nhất định đẹp mắt, mà ta vừa đúng tóc ngắn mặt khác nhìn xem thật dễ thương, cùng nữ chính đặc điểm lẫn nhau xứng đôi, cho nên ta liền thắng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Huyên lời nói nhưng Tần Mẫn nghe được đều có chút tắc lưỡi. Nàng cùng Triệu Ngọc Huyên mặc dù quan hệ tốt, nhưng cái này chuyện xưa là thật không biết, cũng không nghĩ tới lúc trước Triệu Ngọc Huyên thắng được vậy mà là bởi vì tóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, cuối cùng vậy mà là thông qua tóc điều này đặc điểm đến định ra nhân vật nữ chính cử động cũng không qua loa, bởi vì trước lúc này nhất định là Triệu Ngọc Huyên cùng Hàn Huỳnh trên nhiều khía cạnh cũng khó khăn phân cao thấp, cuối cùng mới có thể dùng tóc đến kết luận. Thế mà dạng này... Vậy ngươi thật sự là vận khí tốt, Tần Mẫn không chịu được cảm thán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Triệu Ngọc Huyên nghe được lại là nở nụ cười. Vận khí tốt sao, cũng chưa chắc, bởi vì ta là cuối cùng thử vai phía trước cố ý tìm đỉnh cấp tạo hình sư cắt tóc ngắn, yêu cầu chính là càng hiền dễ thương càng tốt. Ôi, nhắc lên lần kia ta liền đau lòng, vị thợ trang điểm kia thu phí thật sự là quá đắt. Nàng nói xong, Giang Tiểu Bạch cùng Tần Mẫn đều trầm mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghệ nhân kiểu tóc là sẽ thường xuyên biến, nhưng biến phần lớn là màu sắc hoặc là thẳng khúc. Tại dài ngắn phương diện lại không phải thường xuyên cải biến, trừ phi muốn thay đổi phong cách hoặc là làm việc cần. Mà sao nữ phần lớn đều là tóc dài, không chỉ có là bởi vì tóc dài càng vũ mị cùng có nữ nhân vị, càng là bởi vì tóc dài là dễ dàng nhất thay đổi tạo hình, thẳng hoặc cuốn đều có thể, tản ra co lại cũng đẹp, chiều dài cũng có thể tùy thời điều chỉnh, dạng này liền dễ dàng phối hợp đủ loại lễ phục cùng hóa trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Hàn Huỳnh cùng Triệu Ngọc Huyên tranh nhân vật, hai người mới đầu đều là tóc dài. Ban đầu khả năng là đối nửa phần, nhưng ở còn không có định ra nhân vật thuộc về thời điểm Triệu Ngọc Huyên liền cắt thành tóc ngắn, có thể thấy được hắn quyết đoán. Cũng chính bởi vì cái này, nàng mới lấy được nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải là trùng hợp và vận may nguyên nhân, đây chỉ là chứng minh một điểm. Cơ hội chỉ có thể lưu cho người có chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng thật là lợi hại, bất quá còn có Hồ đạo diễn còn có yêu cầu khác sao? Tần Mẫn kéo về chủ đề, những năm này ta đều không tiếp tục cùng Hồ đạo diễn hợp tác, đây là có chút khó nghĩ a. Nếu quả thật muốn nói, ta đây chỉ có thể bổ sung lại một điểm. Triệu Ngọc Huyên ở bên kia dừng một chút, hắn chọn lựa nam nữ nhân vật chính không phải tách ra soi mói, mà là tổng hợp đến xem. Ta nhớ được một lần cuối cùng thử vai lúc chính là nhường ta cùng Hàn Huỳnh phân biệt cùng hai vị nam diễn viên cộng tác, diễn xong về sau hắn mới cuối cùng định người được chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó sau chính là trong lòng hơi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ này nói là, Hồ đạo diễn chọn diễn viên cũng không chỉ là lựa ra hài lòng nhất nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính, mà là lựa ra mấy người về sau lại để cho bọn họ phối hợp hiệu quả, rất đáp kia một đôi mới là cuối cùng thắng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cái, tình báo, liền tương đương có giá trị. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Tần Mẫn, đối nàng gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, ta đã biết, cảm ơn, chờ ta bên này diễn hơ khô thẻ tre cùng đi ra chơi nha. Tần Mẫn hiểu ý, cười đem điện thoại thả lại đến bên tai. Nói với Triệu Ngọc Huyên hai câu sau Tần Mẫn liền cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẫn tỷ, rất đa tạ ngươi, Giang Tiểu Bạch cảm tạ nói. Ngươi là ta khuê nữ, khách khí cái gì? Tần Mẫn cười lên, lúc nói chuyện còn sờ lên Giang Tiểu Bạch đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch thì là nhường nàng đợi một chút, chạy chậm đến Linh Lung bên cạnh, nhận lấy túi sách, sau đó theo trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ. Cầm tới về sau, nàng lại trở về, đưa về phía Tần Mẫn. Mẫn tỷ, đây là ta cho giả dích biên vòng tay. Có thể trừ tà bảo vệ sức khỏe khỏe mạnh, một điểm tâm ý ngươi đừng cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Mẫn sững sờ, nhìn một chút cái hộp, lại nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Cái này, Tiểu Bạch, ngươi cái này tạ lễ quá quý giá rồi đi. Quý giá đến nàng cũng không dám tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là phổ thông trừ tà vòng tay kia nàng cũng liền cười nhận lấy, đó cũng là một phần tốt đẹp chúc phúc, đồ cái may mắn, linh hay không không sao. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch đưa ra tới, tựa hồ không có khả năng mất linh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thực ra, Tần Mẫn ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức nhận lấy sau đó mang về nhà cho nữ nhi đeo, nhưng chính là bởi vì biết vòng tay giá trị. Cho nên nàng không dám nhận. Lễ quá nặng đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch lại là lắc đầu. Mẫn tỷ, lễ vật này là ta đã sớm chuẩn bị tốt, dự định ngày mai ngươi rời tổ lúc đưa ngươi. Cũng không phải là chuyện này tạ lễ, chỉ là bởi vì chuyện này mới muốn sớm tặng cho ngươi. Những ngày này cảm ơn ngươi cùng huynh tỷ đối ta chiếu cố, cho nên ta cố ý chuẩn bị hai phần lễ vật cho hai vị nữ hài tử. Ngươi cũng không nên cự tuyệt. Tần Mẫn cùng Cao Hinh đều có nữ nhi. Tần Mẫn niên kỳ nhỏ một chút, Cao Hinh lại điều lên đại học, Giang Tiểu Bạch cho Tần Mẫn nữ nhi chuẩn bị xem như bùa hộ mệnh, cho Cao Hinh nữ nhi cái kia là xúc tiến sự nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là vốn định đợi các nàng rời tổ lúc lại cho. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.